Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi và ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Vũ xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện 7 năm địa ngục. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn. Ngày hôm nay cứ tưởng rằng là anh chàng Tiên Dương đã có một chút thay đổi, nhưng không, anh ấy không những cờ bạc rượu chè mà còn có một vấn đề nữa. Và đó là vấn đề gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này, như thường lệ, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những sản phẩm mới nhất trong cửa hàng Tiệm Đồ Bình An. Và Tâm An sẽ ghim dò hàng Shopee của cửa hàng ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào từng chi tiết, từng món sản phẩm để có thể mua hàng và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện 7 năm địa ngục. Ngân chưa có cơ hội nhắc chuyện này với chồng cô, nhưng mà cô sẽ không chịu đựng được việc anh lao đầu vào bài bạc và cá độ. So với rượu chè thì mấy món đỏ đen này còn nguy hiểm hơn nữa. Chính anh trước kia cũng rất ghét mấy người cờ bạc, vậy mà không hiểu tại sao bây giờ anh lại đồ đốn đến như vậy. Nếu anh không bỏ sớm cái thói cờ bạc này thì sớm muộn gì cũng mất tất cả, có khi đến cả căn nhà này cũng không giữ được. Ngân về nhà lúc trời tối hẳn, vừa đi qua cổng cô đã nghe được thấy tiếng cằn nhằn của bà Nhàn. Biết bà ta đang nhắc đến chuyện cơm nước nên cô đi nhanh vào bên trong. Bà Nhàn nhìn thấy cô lập tức hỏi ngay. Sao bây giờ cô mới về? Dạ con đi chợ. Sao cô lại đi chợ vào cái giờ này? Cô không nhớ, bây giờ tôi về nhà lấy cơm mang đi à? Dạ con chuẩn bị xong hết cả rồi mẹ. Mẹ không thấy đồ ăn con để trên bàn sao? Thấy rồi, nhưng mà nó nguội ngắt hết cả rồi. Làm sao mà tôi mang đi được đây? Bà Nhàn vừa nói lớn vừa mới lườm nguýt cô. Nghe đến đây, Ngân hiểu ra vấn đề. Cô chuẩn bị tất cả rồi, thế mà bà ta còn lười. Hâm nóng đồ ăn có tốn bao nhiêu công sức đâu, mà bà ta không làm giúp cô chứ. Vâng, mẹ đợi con một lát, con đi hâm lại đồ ăn ngay đi ạ. Cô nhanh cái tay lên. Bà Nhàn hất cằm ngồi xuống ghế, chỉ tay năm ngón, bảo Ngân phải làm cái này rồi đến cái kia. Trước kia bà ta vốn không ưa gì cô, sau khi Dương kiếm được việc thì sự ghét bỏ của bà ta đối với cô càng ngày càng lớn. Thậm chí bà ta còn không thèm che giấu điều đó. Đúng là đơn giản, dễ hiểu thôi. Đối với bà Nhàn bây giờ thì cô đã trở thành một người ăn bám, còn con trai của bà thì có công ăn việc làm ổn định. Bà tin thì sớm muộn gì anh cũng vươn lên lại giống như trước kia. Nếu không dạo gần đây, chẳng phải chạy vạy khắp nơi để móc nối các mối quan hệ cho anh. Bà Nhàn lại tiếp tục hỏi cô. Mà tôi hỏi cô, sao cô lại đi chợ vào giờ này? Cô chưa thèm trả lời tôi đâu đấy. Dạ con chuẩn bị sẵn cho ngày mai. Ngày mai bắt đầu hội rồi ạ. Gớm, sao phải lo bò trắng răng? Ngày nào chợ người ta chả mở, lắm chuyện. Dạ con chỉ ngại đông người. Đồ ăn xong hết cả rồi đây mẹ. Mẹ có cần con bê cùng mẹ ra đấy không ạ? Không cần không cần, ở bên ngoài đấy có mấy người đang đợi rồi. Chỉ cần bê ra ngoài cổng cho người ta thôi. Vâng. Ngân phụ bà Nhàn mang đồ ăn ra ngoài cổng để đưa cho mấy người đang đợi ngoài đó. Bà ta và mấy người đó vừa mới đi thì Dương chồng cô về. Thấy cô, anh hỏi ngay. Khi nãy em đi đâu đấy? Em đi chợ. Anh đói chưa? Em chuẩn bị cơm xong hết rồi. Anh đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Ừ. Ngân mỉm cười khoác tay Dương cùng vào trong nhà. Mà sao hôm nay anh về muộn thế? Lại đi la cà đâu có phải không? À không, ở lại công ty tăng ca, chứ có được đi đâu. Vậy á? Ngân không tỏ thái độ gì, nhưng mà cô biết chồng cô đang nói dối. Tăng ca gì mà trên người anh lại có mùi rượu thoang thoảng, kèm theo cả mùi nước hoa nữa. Mà khoan, tại sao trên người của chồng cô lại có mùi nước hoa? Anh đâu có thích dùng nước hoa bao giờ. Nghĩ đến đây, Ngân âm thầm quan sát Dương một lượt, từ đầu đến chân. Khi nhìn đến phần cổ áo trong của anh thì cả người cô chết lặng. Nơi đó có một dấu hôn mờ, Nếu như không nhìn kỹ, chắc chắn không nhận ra được. Mùi nước hoa vết hôn về nhà muộn, nói dối, tất cả đều là dấu hiệu không bình thường chút nào. Hình như anh đang phản bội cô. Ngân suy nghĩ một chút, sau đó cô lựa lời lên tiếng. Hôm nay anh tan làm xong, anh đi chơi ở đâu à? Không có. Sương lúc này gạt phát đi. Lúc này hai người đã vào đến bên trong, thấy bàn cơm đã được dọn sẵn. Sau đó anh hỏi cô. Mẹ lại ra ngoài đình à? Vâng. Thế còn con Hằng đâu? Hình như đi chơi với người yêu rồi. Lại suốt ngày đi đú đờn với cái thằng không ra gì. Nó không ra đình giúp mẹ làm việc à? Em không biết. Hằng đi từ trưa rồi. Em ở nhà suốt ngày mà không để ý đến con bé một chút. Phải để ý chứ. Thấy nó có cái gì không đúng thì phải nhắc nhở nó. Cứ để nó đi với cái thằng kia mãi như thế. Người ta lại nói ra nói vào. Mang tiếng. Anh nghĩ em gái anh nó nghe lời em à? Anh là anh trai nó. Sao không đi dạy bảo em gái anh đi? Cái gì anh cũng đổ hết cho em là sao? Em ở nhà suốt ngày, chứ có được đi chơi suốt ngày đâu. Giặt giũ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, có biết bao nhiêu là việc không tên, đều qua tay của em hết. Em bận bù đầu từ sáng đến tối như thế, làm gì có thời gian mà quan tâm đến chuyện gì khác chứ? Vốn Dương chỉ định đe Ngân một chút, để cho cô bớt hỏi lại. Ai ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, khiến cho anh phải xuống giọng với cô. Ừ, thì anh chỉ nói thế thôi. Em không thích thì thôi. Chứ sao mà sồn sồn lên như thế? Bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn nghĩ. Nói cái gì thì nói cái đấy. Anh đi rửa tay đi. À, hay thay quần áo luôn cho thoải mái. Để em xem nào. Xem có phải giặt luôn cái áo khoác không? Ngân kiếm cớ động vào cổ áo của Dương. Đến khi vạch được vết son mờ ra, thì cô giả vờ khựng lại và hỏi chồng. Ơ, cái gì thế này? Tại sao cổ áo của anh lại có thứ này? Cái gì cơ? Dương cúi đầu xuống, đến lúc thấy vết son kia thì anh tá hỏa, gạt phát tay Ngân ra, rồi chỉnh lại cổ áo và tiếp tục che đi dấu vết. Sao thế? Sao anh lại hoảng hốt thế? Có tật giật mình có phải không? Hâm à, làm gì có chuyện đấy. Chỉ là vết bẩn thôi. Tại em cứ suốt ngày suy nghĩ linh tinh nên mới nhìn ra vết son đấy. Làm gì có vết son nào? Em còn chưa hỏi anh đấy có phải là vết son hay không, mà anh vừa rồi đã tự khai ra rồi. Thế tại sao cổ áo anh lại có vết son? Anh đi mấy chỗ không tử tế có phải không? Hay là anh đang ngoại tình sau lưng em? Nói rõ ra xem nào. Ơ, buồn cười nhờ. Nói năng linh tinh. Em đừng thấy dạo này gia đình mình yên ổn hơn một chút là em lại bắt đầu kiếm chuyện ầm ĩ hết cả lên. Anh mới đi làm được có hơn 2 tháng. Em để yên cho anh ổn định. Anh đi làm kiếm tiền. Không phải. Thì chỉ cần nói gắn gọn với em là không phải. Anh giải thích dài dòng văn tự để làm cái gì? Có tật giật mình nên anh mới cư xử lúng túng như thế. Này, Ngân. Ngân, Ngân làm sao? Bây giờ anh gọi cả tên em ra cửa. Anh nói đi. Ngày hôm nay anh có đi làm không? Tất nhiên là có. Vậy sau khi đi làm về, anh đi đâu? Anh chẳng đi đâu cả. Thế tại sao anh về muộn? Tại sao trên cổ áo của anh lại có vết son? Chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu chỉ là hiểu nhầm, anh giải thích đi. Giải thích ngay cho em. Nhưng anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em. Hiểu chứ? Không có nghĩa vụ sao? Nói được gì ngoài mấy cái lý lẽ ngụy biện cãi cùn. Anh giỏi lắm. Hết rượu chè cờ bạc, giờ đến cả gái gú. Anh không muốn sống với em nữa có đúng không? Đúng. Dương vội vàng trả lời, mất bình tĩnh đến độ quên luôn phản bác, cáo buộc của cô. Anh vừa nói như vậy là sao? Lúc này Dương giật mình. Anh không có. Đang yên đang lành. Tại sao lại không muốn sống với em chứ? Đúng có nghĩa rằng là anh muốn sống với em. Em đừng có gây sự nữa. Thế thì bây giờ nhá, tóm lại nhá. Hỏi đúng một câu nhé. Tại sao trên người của anh lại có dấu son? Thì chắc do ban nãy trong lúc ăn liên hoan với cả phòng, có người nào đấy vô tình ngã vào anh. Ở đâu ra cái vụ liên hoan chứ? Anh bảo với em tan làm xong anh về nhà luôn cơ mà. Thì đúng là tan làm xong anh về nhà luôn. Ở tiệc liên hoan tổ chức tại công ty luôn. Có mấy người tổ chức ăn uống với nhau để mừng một dự án mới. thành công tốt đẹp đi mà. Thế cơ á? Người đó đúng là ngã khéo nhỉ. Đoán chừng cả khuôn mặt người đấy phải ngã chúi vào cổ của anh thì mới in được dấu son lên cổ áo anh nhỉ. Là ai thế? Bao giờ anh giới thiệu cho em? Để đi em hỏi xem cô ấy dùng nhãn hiệu son gì mà tốt thế. À mà nếu như mai kia em có vô tình gặp được đồng nghiệp của anh. Thôi được rồi, em hỏi luôn về buổi tiệc liên hoan này. Không chừng họ lại phủ nhận ấy chứ. Họ sẽ chứng minh cho chuyện anh kể là đúng. Có đúng không? Thì tất nhiên là như thế. Này, em đừng có đi hỏi linh tinh nhé. Làm anh mất mặt không được với anh đâu. Anh cứ biết vậy đi. Ngân mỉm cười mỉa mai. Đúng là chồng cô đang nói dối. Mấy câu giải thích của Dương chẳng có cái nào là thật hết. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Dương khi nói ra mấy lời đó là cô biết. Ánh mắt kia, cử chỉ kia, giọng nói kia làm sao mà qua mặt được cô. Bởi vì Dương chưa bao giờ là một người giỏi nói dối. Anh nói dối cô có nghĩa vết son của anh không phải là do đồng nghiệp vô tình gây ra. Anh bịa ra vụ liên hoan là để che giấu cho người để lại vết son đó trên cổ áo của anh. Vậy người đó là ai mới được chứ? Nghĩ lại thì mấy tháng nay Dương cư xử rất lạ. Nhưng trước đó Ngân chỉ cho là anh mới đi làm trở lại nên tâm lý còn lộn xộn. Giờ cô mới nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Cô đã chắc 8 phần anh đang có người đàn bà khác. Bây giờ chỉ cần bắt tại trận nữa thôi là kết thúc câu chuyện. Mà kể cả nếu anh không có người khác thì cũng là đang mập mờ với ai đó. Vết son kia không phải là do cô tưởng tượng ra. Cô chỉ đang phòng những trường hợp tồi tệ nhất để tự bảo vệ bản thân trước những gì có thể xảy đến. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Sau khi đi làm mới gặp cô ta? Hay là bởi vì có cô ta nên Dương mới quyết định đi làm? Người đàn bà đó là ai? Là người đẹp hơn cô à? Chiều chuộng anh hơn cô à? Bọn họ về đây chưa đến 1 năm mà anh lại có người khác bên ngoài sao? Cô không hiểu thời gian qua mình đã cố gắng vun đắp vì cái gì? Hoặc đây là ông trời còn thương cô để cô phát hiện ra sự việc sớm. Chứ về lâu về dài, khi mà cô già yếu rồi, cô mới biết chồng mình có người khác bên ngoài, thì thực sự cô chẳng biết phải sống ra làm sao. Dương thấy vợ mình đang ngẩn ngơ suy nghĩ, anh liền hô tay trước mặt cô. Này này này, em đang nghĩ cái gì mà đứng được ra đấy? Không có gì, anh ăn tiệc ở công ty rồi, chắc bây giờ không đói nữa đâu nhỉ. Vậy thì em không dọn cơm nữa, đỡ mất công nhé. Ngân vừa nói vừa dọn bát đũa trên bàn. Bây giờ cô không còn tâm trí đâu để mà ăn uống nữa. Và cô cũng không muốn nhìn mặt chồng cô nữa. Này, em lại đang nghĩ gì linh tinh có phải không? Đừng có bảo em đang còn để ý đến vết son ở trên cổ áo của anh nhé. Vừa và vừa vẩn. Chẳng nhẽ em không được nghĩ đến à? Chuyện này có xảy ra hàng ngày đâu chứ. Có nghĩ cái gì mà nghĩ với cả không nghĩ. Em cứ xem đấy, chỉ là chuyện còn con thôi. Em để ý đến nó thì nó chắc chắn là nguyên nhân để gây chia rẽ vợ chồng mình. Anh không cần phải dọa em đâu. Trong chuyện này em là người có lỗi. À mà này, anh lại đẩy trách nhiệm sang cho em đi à? Ý em là... Đừng có suy nghĩ linh tinh. Em không suy nghĩ linh tinh. Chỉ cần anh không phản bội em thì em làm gì ảnh hưởng được đến vợ chồng mình chứ. Anh sẽ không làm như vậy, có đúng không? Dương à? Trả lời đi. Trả lời cái gì? Ngoại tình. Đương nhiên là không rồi. Giọng của Dương cao bất thường, tuy vẫn cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại dậy sóng. Ừ, thế thì tốt. Anh không làm gì có lỗi với em, thì không cần phải sợ. Chỉ là... Nếu như anh để em phát hiện ra rằng anh có phản bội em, thì anh đừng có trách. Đến lúc đấy, anh cũng không thể nào sống yên ổn được với em đâu. Này, Ngân, em đang dọa anh đi à? Em không dọa. Nó là một lời nhắc nhở. Anh không sống đàng hoàng, thì đừng mong có kết cục tốt đẹp. Cái thói thích dạy đời của em lại bắt đầu phát tác rồi đấy. Mà này, ban nãy em mới nói gì anh? Dương ngẫm lại cuộc trò chuyện ban nãy, chợt nhận ra cô buộc tội mình cờ bạc, rượu chè, nên là tức giận. Đang trong lúc đuối lý, nên là anh muốn vin vào đó để mà dạy dỗ cô. Em nói rất rất nhiều. Anh định hỏi cái gì? Anh cứ hỏi thẳng đi. Về những cái mà em buộc tội anh ấy. Ví dụ như là cờ bạc, rượu chè, rồi ngoại tình linh tinh. Nếu như không phải thì là cái gì? À, em bảo anh bài bạc á. Sao em lại nói thế? Em có biết thời gian qua anh đã cố gắng làm việc vất vả như thế nào không? Mới có hơn 2 tháng thôi, nhưng mà... Em có nhìn thấy anh chơi bài vài lần. Đến mấy tụ điểm bài bạc vài lần. Lúc đó em chưa nói chuyện với anh ngay. Bởi vì trong nhà mình còn ngổn ngang nhiều việc. Bây giờ tiện anh nhắc đến... Thôi được rồi, em nói luôn. Anh bỏ ngay cái thói cờ bạc đi đi. Bây giờ nhà mình không có lực để cho anh đốt tiền vào cái thú vui sai trái đấy đâu. Anh nên nhớ, đó là một thú vui sai trái. Này, Ngân! Anh không ngờ em biết chuyện này đúng chứ. Anh đừng chối, không lại mất thời gian cãi nhau mà chả giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ anh chỉ cần trả lời, anh có bỏ cờ bạc hay không? Anh chỉ chơi cho biết thôi, chứ anh đâu có ham mê. Sau này, anh không đến mấy chỗ đấy nữa. Như vậy là được chứ gì? Thế thì tốt. Tiền kiếm được chưa nhiều, anh lại mang đi đổ hết vào bài bạc. Thì sớm muộn gì, anh cũng nợ nần đầm đìa. Bây giờ chẳng còn công ty hay bất động sản để mà cứu anh đâu. Anh nên nhớ. Em nói cứ như thế. Dương đang định trách cô là cứ một lúc cô lại mang chuyện của anh ra để mà chỉ chiết anh, thì cô đã mang quát đũa đi ra ngoài. Anh thở hắt ra một hơi, kéo cổ áo của mình nhìn lại vết son kia một lần nữa, sau đó lẩm bẩm trong miệng. Suýt chút nữa thì toi, sau này mình phải cẩn thận hơn mới được. Cả đêm hôm đó Ngân không ngủ được, cô cứ khóc rồi lại suy nghĩ về đủ thứ chuyện, nghĩ xong cô lại khóc. Kết quả là sáng hôm sau cô lên cơn sốt, vừa sốt vừa ho nên cô phải nằm bệt ở trên giường suốt cả mấy ngày. Trong mấy ngày đó, Dương đóng vai một người chồng tốt, chăm sóc cho cô từng ly từng tí, không để cho cô phải chịu một chút thiệt thòi nào. Sau khi khỏi bệnh, cô liên tục nói mấy lời khách sáo với Dương. Nhưng mà trong thâm tâm, cô hiểu rằng anh đang chột dạ, nên mới cố tình thể hiện cho cô thấy. Nếu như trước đó không có vết son môi trên cổ áo của Dương, thì đời nào Dương chịu hạ mình đi làm việc nhà, cũng như cơm bưng nước rót cho cô trong mấy ngày cô bị ốm như vậy. Trận ốm này làm cho cô gầy đi mất mấy cân, nhưng lại làm cho cô hiểu ra nhiều chuyện. Cái gì có thể buông bỏ được thì nên buông bỏ. Đời người rất dài nhưng cũng rất ngắn. Cô không thể lãng phí thời gian vào những người và những việc không đáng. Cô nên tính đường lui cho mình thôi. Cô biết tất cả mọi chuyện, chỉ là cô không muốn làm lớn chuyện. Thế nhưng Dương lại không biết được điều đó. Anh cứ nghĩ rằng cô là người ngu ngốc, không biết gì. Một tuần sau, dạo này Ngân thấy trong nhà ngột ngạt quá, nên sáng sớm và chiều tối cô đều đi bộ khoảng một tiếng cho thư thả. Sáng cô đi trước lúc đi chợ, còn buổi tối cô đi sau khi mà cô đã dọn dẹp tất cả mọi thứ. Hôm nay trời mát nên cô ở lại chỗ tập thể dục lâu hơn một chút, sau đó mới ra về. Lúc đấy đã gần 10 giờ, trời mát mẻ nhưng tối đen. Cô vừa đi nhanh về nhà vừa trách bản thân không để ý đến giờ giấc. Lúc về đến cổng thì cô thấy có hai bóng đen đang đứng chắn trước lối đi. Mới đầu cô còn sợ bóng sợ gió, chỉ đến khi nhìn thấy rõ hai người đó cô mới biết đó không phải là mấy tên lông bông chuyên đi gây sự trong làng. Đó chính là Hằng và Nguyên. Hai người họ đang đứng ôm ấp nhau ngay trước cổng nhà. Bây giờ cô muốn đi vào trong thì chắc chắn phải chạm mặt bọn họ. Nhưng mà nhìn thấy nhau trong hoàn cảnh này thì hai bên đều rất khó xử. Còn không thì đứng đợi ở đây, đợi họ tự tách ra trước thì cũng không được. Cô phải đợi chờ đến bao giờ chứ? Bây giờ cô muốn vào trong nhà. Ngân không muốn đợi nên cô đi thẳng về phía cổng. Lúc gần đến chỗ hai người kia thì họ nhận ra cô. Nguyên lúc này ngả ngớn, vừa ôm Hằng vừa nhìn cô cười ha hả. Ây, chị Ngân đi à? Đi đâu mà chị về muộn thế? Ngân không trả lời. Cô không muốn lời qua tiếng lại với ai nên định im lặng đi vào trong nhà. Có điều hai người kia lại không chịu nhường đường cho cô. Ngân lúc này nén giận, nói ra mấy từ. Làm ơn tránh ra cho tôi vào. Sao mà chị lạnh lùng thế? Lâu lắm rồi mới gặp, tôi chỉ muốn hỏi thăm chị tí thôi. Nguyên vẫn giữ thái độ cợt nhả. Kể từ lần chạm mặt và xảy ra cãi vã kia, cũng đã một thời gian rồi Ngân không gặp hắn ta nữa. Hơn nửa năm qua hắn ta bận việc làm ăn gì đó, nên cứ đi đi về về suốt. Mỗi lần về, chỉ gặp được Hằng một lúc rồi lại đi ngay. Dạo gần đây thấy Hằng đi chơi suốt, thì cô mới biết là Nguyên về hẳn rồi. Không cần phải hỏi thăm, chúng ta không thân thiết đến mức như vậy. Lời nói của chị cay nghiệt quá, chị làm cho em tổn thương đấy. Anh thôi đi, chưa đủ nhục hay sao mà cứ bám lấy người ta như thế. Người ta là gái thành phố, người nhà quê như anh, làm sao lọt vào mắt xanh của người ta được. Muốn có được cơ hội thì phải tu thêm vài kiếp nữa. Đến khi nào thành chính quả mới mong được một lần nói chuyện với người đẹp nhá. Hằng khinh khỉnh lên tiếng chen ngang. Tuy đang nói chuyện với Nguyên, nhưng mắt của con bé vẫn lườm nguýt cô, không dứt một giây nào. Dạo này hai người gần như không còn nói chuyện với nhau, không đến mức từ mặt, nhưng mà là kiểu chẳng khác gì người dưng nước lã. Hằng này, em đừng nói thế. Nhỡ làm chị Ngân không hài lòng, chị ấy lại dọa mách anh Dương nữa bây giờ. Nhưng mà kể ra bây giờ khó nhỉ. Chắc gì anh Dương ấy đã quan tâm đến mấy chuyện này. Có khi bây giờ anh ấy có mối quan tâm khác rồi cũng nên. Nguyên vừa nói vừa nhìn Ngân đầy ẩn ý. Cô biết là hắn ta muốn ám chỉ đến điều gì đó. Nhưng là chuyện gì mới được? Là vụ ngoại tình của Dương sao? Nếu là sự thật thì tại sao hắn ta lại biết vụ đó? Chẳng nhẽ tất cả mọi người đều đã biết hết rồi sao? Chỉ có một mình cô ngu ngơ cho rằng bản thân đang giấu giếm rất tốt. Nếu như Nguyên biết rồi thì Hằng và bà Nhàn chắc chắn cũng đã biết. Suốt một tuần qua cô phải cố gắng kìm nén để tìm xem người đàn bà qua lại với chồng cô là ai. Nhưng mà không được. Cô kiểm tra điện thoại, lục tủ quần áo cũng như bàn làm việc, thậm chí là bám theo Dương đi làm đi chơi. Nhưng mà cô chẳng thu được bất cứ thứ gì. Cô còn đang nghĩ không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Nếu cứ giữ chặt niềm tin mù quáng đó thì liệu có tốt hay không? Nhỡ như cô đang hiểu nhầm chồng cô thì sao? Hằng lại tiếp tục mỉa mai. Anh buồn cười nhỉ? Nói nhiều làm cái gì? Nói mãi người ta cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái đâu. Ngân lập tức trả lời. Người bình thường ai lại muốn đứng dàn hàng nói chuyện trong bóng tối thế này? Chị không muốn người khác, nên là chị không tham gia cùng với các người. Nếu như hai người thích ở đứng ở trong bóng tối thì cứ việc, nhưng ra chỗ khác mà đứng, đừng có đứng chắn trước cổng, làm ảnh hưởng đến sự ra vào của người khác. Chị vừa nói ai khác người, ý chị là không được bình thường à? Ai làm điều gì kỳ quặc tự biết. Nhưng đây là nhà của tôi muốn đứng ở đâu thì đứng, chị có quyền gì mà bảo tôi phải làm thế này, phải làm thế kia, hả? Chị không bảo em phải làm gì hết. Chị chỉ muốn em tránh đường một chút. Em với người yêu của em đang chặn chị đấy. Nhưng mà để làm cái gì, hả? Ai mà thèm chặn chị? Bọn tôi đang nói chuyện là chị xen ngang vào, làm ảnh hưởng đến bọn tôi đấy chứ. Thôi được rồi, thế bây giờ em đứng gọn vào một tí, để chị vào trong nhà. Sau đấy hai người muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nhưng mà em lại chả thích. Em còn chưa nói chuyện với anh Nguyên xong, nên là em chả muốn đi đâu cả. Chị muốn vào nhà gì? Chị treo tường mà vào. Tôi đâu có cản chị đâu. Hằng, đừng quá đáng. Chị chưa làm gì em. Em gây sự với chị như thế này, để được cái gì? Tôi đâu có gây sự với chị chứ. Chị dâu, từ trước đến nay tính tôi đều như vậy. Chị không chịu được thì chị đi đi. Này, chị dọn đến chỗ nào có cái cổng nhà to hơn ấy, để chị được thoải mái ra vào mà không bị ai chặn đường ý. Em không được nói chuyện với chị Ngân như vậy đâu. Dù gì chị ấy cũng là chị dâu của em mà. Không để cho chị ấy mặt mũi thì phải nghĩ đến anh Dương chứ. Bây giờ tình cảnh của anh chị ấy tệ lắm rồi. Em còn làm như thế này nữa, có khi chị Ngân đây lại suy sụp mất. Nói xong Nguyên bật cười khà ố. Hằng thấy như vậy cũng cười theo. Hai người như lũ dở tự bày trò với nhau xong rồi tự cười. Chẳng thấy hài hước ở đâu, chỉ thấy sự mất dạy và láo nháo làm cho người khác vô cùng chướng mắt. Ai nhìn vào cũng thấy họ đang tung hứng với nhau để làm khó Ngân, chưa làm gì có chuyện lên tiếng bênh vực cho cô. Hai người đang muốn gây sự với tôi có đúng không? Không để tôi vào trong nhà, xong rồi định đứng ở ngoài đài đến đêm, có phải không? Vậy được, để tôi gọi mọi người ở trong nhà ra, để đứng ở ngoài này nói chuyện với hai người cho vui. Thấy chưa, lại lôi mẹ với cả anh Dương ra để đe dọa người khác cửa. Hằng tiếp tục cợt nhà, dựa đầu vào vai của Nguyên và nói tiếp. Anh Nguyên, bây giờ bọn mình phải làm gì đây? Người ta sắp lăn ra đây, ăn vạ đến nơi rồi đấy. Phải dọa chứ. Đối với những người không biết xấu hổ, thì phải tìm đến ai đó giải quyết được tình hình này và ra mặt giúp tôi chứ. Tôi nói rồi, tôi không ngại mất mặt, nên đừng ép tôi phải điên lên. Gần lúc này mất hết kiên nhẫn với mấy trò trẻ con của hai người này, nên cô tính đẩy Hằng ra để bước vào bên trong. Nói xong cô tiến về phía trước. Đúng lúc chỉ còn cách Hằng có hai bước chân thì nghe được ở đằng sau có tiếng bước chân người. Gần như ngay sau đó, Hằng vội vàng reo lên. Anh Dương, chị Quỳnh, chị cũng đến à? Nói xong cô ta nhìn Ngân, nở một nụ cười ẩn ý. Cô nhíu mày quay người lại. Người Hằng mới gọi, tên nếu đúng là Quỳnh, mà cô biết thì đúng là ngạc nhiên thật. Lần cuối cùng cô thấy cô ta đã là 5 năm trước. Chẳng phải cô ta đã đi nơi khác để sinh sống rồi sao? Quỳnh lúc này lập tức cười tươi. Ừ, chị đây. Anh Dương say quá, nên là chị đưa anh ấy về. Chị sợ anh ấy đi một mình lại xảy ra chuyện gì. Cô ta lên tiếng đúng lúc Ngân quay lại, nên cả hai người chạm mặt nhau trong chốc lát trước khi cô ta chủ động chào hỏi. Ngân đi à? Cô có còn nhớ tôi không? Tôi là bạn của anh Dương. Hồi đấy tôi cũng đến dự đám cưới của hai người. À, tôi nhớ. Cũng một thời gian rồi nhỉ. Cô khỏe chứ? Tôi khỏe, cảm ơn cô vì hỏi thăm đến tôi. Tôi không ngờ cô đang còn nhớ tôi sau từng đấy năm không gặp. Cô không phải là người có thể khiến người khác dễ quên đi. Ngân nửa đùa nửa thật cứ như vậy nói ra. Thú thật là dù không gặp mặt trong vài năm, nhưng cô cũng không thể nào quên được Quỳnh. Cô ta là một cô gái đẹp, vẻ đẹp rạng rỡ và nổi bật đến mức lần đầu tiên khi gặp cô ta, Ngân đã nghĩ, một người như vậy lại sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thì đúng là đáng tiếc. Cô không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ là cô cảm thấy Quỳnh nên sống một cuộc đời rực rỡ hơn, không phải là cuộc sống an nhàn và đơn giản. Bây giờ bất ngờ gặp lại thế này, cô vẫn phải cảm thán một câu rằng cô ta rất đẹp. Nhiều năm rồi vẻ đẹp ấy không bị mai một đi mà còn trở nên đằm thắm và mặn mà hơn nữa. Dường như thời gian chỉ tàn nhẫn với những người suốt ngày phải lo nghĩ giống như cô. Hai người bằng tuổi nhau mà cô tự thấy dù là cô của thời điểm tuổi trẻ rực rỡ cũng không thể nào so được với cô gái tên Quỳnh này. Quỳnh mỉm cười nói tiếp. Tôi sẽ xem như đây là một lời khen. Cảm ơn Ngân nhé. Tôi khen cô thật mà. 5 năm rồi không gặp mà trông cô không hề thay đổi chút nào. Vẫn y hệt như ngày xưa. Cô Ngân đừng khen tôi quá. Tôi đã già đi nhiều rồi đấy. Cô mới là người không thay đổi gì. À không, phải nói là cô càng lúc càng đẹp hơn mới đúng. Cô Quỳnh vẫn khéo miệng như xưa. Tôi nói thật đấy, chứ không phải là tôi nịnh cô đâu. Cô đẹp hơn tôi nhiều. Hằng ở đằng sau nghe không được nữa, liền đi tới đứng trước mặt Ngân để nói chuyện với Quỳnh. Chị muốn khen xã giao, nhưng mà không cần phải khen đến mức vậy đâu. Đối với em nhé, không ai đẹp bằng chị Quỳnh được, trước kia hay bây giờ đều thế. Cái con bé này. Quỳnh tỏ ra ngại ngùng, nhưng mắt lại liếc về phía Ngân để xem phản ứng của cô như thế nào. Thấy cô có vẻ bình thản, cô ta vội vàng phân bua, lên tiếng giải thích. Cô Ngân này, cô đừng nghe con bé nói bậy. Hằng đang còn trẻ con, nên suy nghĩ chưa được chín chắn. Tôi lớn lên cùng con bé từ nhỏ, nên tôi hiểu nó không phải là người xấu. Cô Ngân đừng hiểu nhầm nhé. Tất nhiên rồi, Hằng là em chồng tôi. Làm sao tôi có thể hiểu nhầm con bé được chứ? Ngân lại cười và tiếp tục. Với cả, Hằng nói đúng. Cô không cần khiêm tốn đến mức khen lố tôi như vậy. Nghe đến đây sắc mặt của Quỳnh thay đổi. Cô ta cố tình nhắc đến mối quan hệ thân thiết của mình và Hằng. Nhưng mà thân đến đâu thì cũng chỉ là người ngoài. Còn Ngân ấy, mới đang là chị dâu của Hằng. Quỳnh thấy bản thân mình bị sỉ nhục nên cố tình thả lòng tay đang đỡ Dương để anh ta hụt chân dựa cả vào người của Quỳnh. Còn cô ta thì giả vờ than lên thành tiếng để những người xung quanh nhìn thấy cảnh thân thiết của hai người. Ôi, cái anh này, em bảo là uống ít thôi mà không chịu nghe cơ. Sợ say thế này rồi, có phải là tự làm khổ mình không chứ? Hằng lập tức lên tiếng. Anh Dương đi uống với chị đấy à? Ừ, hình như anh ấy có chuyện gì buồn hay sao ấy, nên anh ấy rủ chị đi uống cùng. Vậy à, dạo này công việc hơi vất nên chắc anh ấy chịu nhiều áp lực. Em vẫn động viên anh ấy suốt đấy chứ. Nhưng mà người không hiểu chuyện lại ở gần bên cạnh anh ấy hơn em. Hằng cố tình ngừng lại lúc này. Cô ta không nói hết câu, nhưng mà ai nghe chả hiểu cô ta đang muốn ám chỉ đến Ngân. Chỉ có Ngân là người ở gần Dương nhất. Ngân không thèm để ý đến mấy lời nói này. Sau khi xác nhận Dương đang say thật, cô mới đi đến chỗ anh và Quỳnh. Để tôi đưa anh ấy cho. Cảm ơn cô, bởi vì cô đã đưa anh ấy về. Mà bây giờ trời tối như thế này lại làm phiền đến cô. Cảm ơn và xin lỗi cô Quỳnh nhé. Ngân nói xong giơ sẵn tay ra, nhưng Quỳnh lại không chịu buông. Tôi sợ cô không đỡ được đâu. Để tôi đưa anh ấy vào bên trong cho, nhé. Sao lại không đỡ được chứ? Tôi và cô có khác nhau gì đâu. Nếu nói người có sức khỏe để đỡ anh ấy, thì nhất định phải là cậu bạn trai của Hằng ở đằng kia, chứ không phải là chúng ta đâu. Nếu như cô không muốn để tôi đỡ anh ấy vào trong, thì để tôi đi nhờ cậu kia. Tôi có quyền gì đâu mà cản cô. Tôi chỉ lo... Cảm ơn cô Quỳnh. Tôi không cần cô lo lắng chuyện này đâu. Bởi vì đây là chồng của tôi. Cảm ơn Quỳnh nhé. Nguyên ở đằng sau thấy Ngân nhắc đến mình thì hớn hở đi tới, định xung phong dìu Dương vào bên trong, nhưng lập tức bị Hằng cản lại. Không phải là chuyện của anh. Anh đừng có chĩa mũi vào. Anh ý à, chỉ lo chuyện bao đồng là giỏi thôi. Hằng nghiến răng lầm bầm, không để cho Nguyên đến gần ba người kia. Anh có làm gì đâu. Chị dâu bảo anh đến đỡ anh Dương thì anh mới đến đấy chứ. Anh không thấy chị ta cố tình kéo anh vào đấy để mà che chắn cho chị ta. Anh cứ mặc kệ chị ta đi. Từ bây giờ chúng ta ngồi rung đùi để xem kịch hay. Em thấy thời điểm này là vừa đẹp đấy. Sắp tới chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây. Nguyên thấy Hằng bày ra vẻ mặt hà hê thì hắn ta tò mò. Này, dù sao đấy cũng là chị dâu của em. Em vui như vậy khi thấy chị ấy gặp khó khăn sao? Chị dâu cái gì? Em không thích chị ta từ lâu rồi. Anh lo cho chị ta thì đi mà giúp. Để em xem chị ta có thèm liếc nhìn đến anh dù chỉ là một cái hay không. Anh chỉ nói thế thôi. Chứ ai dám làm cho em giận chứ. Nguyên nói xong ôm chầm lấy Hằng, bất chấp việc họ đang đứng gần mấy người kia. Ôm nhau xong cả hai bật cười khúc khích, mặc kệ bầu không khí căng thẳng đang bao quanh mọi người vào lúc này. Ở phía của Ngân và Quỳnh, hai người vẫn đang giằng co việc ai là người dìu Dương vào trong nhà. Ngân cầm tay của chồng muốn kéo anh ra khỏi vòng tay của Quỳnh, nhưng cô ta không chịu buông. Cô đang muốn làm gì vậy cô Quỳnh? Cô muốn ở ngoài này tâm sự cả đêm à? Ngân nhoẻn miệng cười, hỏi chuyện. Tuy đang cười đấy, nhưng ánh mắt của cô lạnh tanh. Thậm chí khi nhìn Quỳnh còn có chút thù địch. Trước thì bị Hằng và Nguyên gây sự, bây giờ thì bị cô bạn nhiều năm không gặp của Dương làm khó. Ngân thầm nghĩ số cô đúng là đen đủi thật. Nếu về sớm hoặc muộn hơn một chút thì không cần phải gặp hai cái nạn ôn thần này. Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng cô Ngân ạ. Cô không định để anh Dương vào trong nhà nghỉ ngơi sao? Tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi sớm, nên tôi bảo cô để tôi dìu anh ấy vào trong. Tại sao cô không chịu buông tay? Tôi cũng bảo với cô rồi đấy. Tôi sợ cô làm không nổi thôi. Từ đây vào nhà chỉ có vài bước chân. Tôi đang tiện nên không sao. Tại sao cô không để tôi đưa anh ấy vào bên trong chứ? Bây giờ tôi hỏi cô, tôi là vợ của anh ấy hay là cô là vợ của anh ấy? Một câu hỏi kỳ lạ. Mặt của Quỳnh vẫn trơ ra, không có vẻ gì là ngại ngùng hay chột dạ. Biết câu hỏi này lạ, tại sao cô lại cư xử để người khác bắt buộc phải hỏi cô câu đấy. Tôi chỉ bảo cô để tôi dìu chồng tôi vào nhà thôi, chứ tôi đâu có yêu cầu gì quá đáng với cô. Người ngoài không biết, người ta nhìn vào lại nghĩ rằng cô là vợ của anh ấy, chứ không phải là tôi đấy. Cô Ngân này, cô hiểu nhầm tôi rồi. Thấy Ngân làm căng quá, Quỳnh cười xòa một tiếng làm dịu đi tình hình. Tôi chỉ có ý tốt thôi, nếu như cô không muốn thì thôi. Để tôi trả anh ấy lại cho cô. Đấy, cô đưa anh ấy vào trong đi. Cảm ơn cô. Ngân đi tới đỡ Dương, dù cô không muốn làm mấy việc này, nhưng không thể không làm. Họ là vợ chồng, mà cô lại để một người đàn bà khác ôm ấp Dương khi Dương đang say bí tỉ, thì còn ra cái thể thống gì? Cô đừng cảm ơn tôi, đừng khách sáo như vậy, đều là bạn bè của nhau. Quỳnh đợi đến khi Ngân ôm hẳn Dương, sau đó cô ta mới chịu buông tay. Sau đó cô ta đột nhiên ngã lăn ra đất, đồ trong túi sách văng tung tóe khắp nơi. Ôi, trời tối quá, tôi vừa vấp phải cái gì thế này, hình như cổ chân của tôi bị trật rồi. Quỳnh kêu lên một tiếng, sau đó than thở, xoa xoa cổ chân của mình, ngẩng đầu lên nhìn Ngân như muốn cô đỡ lấy cô ta dậy. Tôi... Ngân chưa kịp nói gì thì Hằng xông tới hỏi han, rồi vội vàng đỡ Quỳnh đứng dậy. Kiểu này thì chị không đi được rồi, vào nhà xem vết thương đã, nếu bị nặng quá thì ngày hôm nay chị ở lại nhà em cũng được. À, nhưng mà Hằng này... Nhưng nhị cái gì, bị như thế này rồi còn đi đâu được nữa. Dù sao chị cũng bị thương khi đưa anh Dương về, nên là bọn em phải có trách nhiệm với chị chứ. Ờ, vậy thì chị đành phải làm phiền cả nhà. Cô thấy không có vấn đề gì chứ, cô Ngân? Ừ, không sao, cô vào trong đi, để xem vết thương có nặng hay không. Cảm ơn cô nhé. Quỳnh cúi đầu nói lời cảm ơn, tự hạ thấp bản thân để Ngân trông giống như người đang hạch sách cô ta. Sau đó nhờ Hằng. Chị bị rơi đồ rồi. Hằng này, em nhặt hộ chị với. Vâng ạ. Anh Nguyên, anh nhặt hộ chị ấy với, em đỡ chị ấy vào. Nguyên gật đầu đi tới, chạy đi chạy lại vài vòng, cuối cùng cũng nhặt được hết đồ. Khi đưa cho Quỳnh, cô ta còn cố ý cầm một thỏi son màu đỏ, giơ lên trước mặt và mở ra xem. Ôi may quá, thỏi son này không sao. Vừa rồi chỉ sợ nó bị gãy hay là bị làm sao thôi. Hằng khó hiểu lên tiếng. Chỉ là một thỏi son thôi mà chị. Nó đắt lắm à? Mà trông chị có vẻ tiếc thế. Không, giá của nó chỉ tầm tầm thôi. Nhưng mà người tặng cho chị thỏi son này là một người quan trọng, nên chị không muốn thỏi son này bị hỏng em ạ. Nói xong, Quỳnh cố ý liếc mắt về phía Dương. Tuy không nói thẳng, nhưng mà ai cũng biết cô ta đang muốn ám chỉ Dương chính là người mua cho cô ta. Ngân biết tỏng mấy trò Quỳnh đang làm, nhưng cô không thể hiện thái độ gì. Cô chỉ nói nhẹ. Thôi, vào trong đi. Ở ngoài này lâu quá, cẩn thận nhiễm lạnh, Dương xuống rồi. Hằng bĩu môi, rồi cùng Nguyên đỡ Quỳnh vào trong trước. Còn Ngân ở đằng sau cười khẩy một tiếng, cúi đầu nhìn Dương một hồi, sau đó mới dìu anh vào trong. Tên khốn này được lắm, bạn cũ mới về thôi mà anh đã lén phén với cô ta ngay sau lưng của tôi. Vừa rồi cô biết Quỳnh cố tình muốn khoe thỏi son kia, màu son y hệt màu vết ở trên cổ áo của Dương hôm trước. Chắc là Quỳnh chính là người đó rồi. Hôm nay cô ta cố tình đến đây rồi bày trò làm khó cho Ngân, giả vờ bị đau để được ở lại căn nhà này. Tất cả chỉ vì muốn thể hiện sự tồn tại của mình đối với người vợ chính thức. Và người vợ của Dương chính là cô. Được thôi, nếu cô ta thực sự là người đó thì Ngân biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này rồi. So với một người lạ không có quan hệ gì thì bạn cũ nhiều năm sẽ đáng nói hơn rất rất nhiều. Ngân phải khá chật vật mới đưa được Dương vào trong nhà. Cô không còn đủ sức để kéo anh lên tầng nữa, nên cô đành để anh tỉnh dậy rồi tính tiếp. Ở trong nhà, bà Nhàn cùng với Hằng và Nguyên đang ngồi nói chuyện với Quỳnh. Cổ chân cô ta được thoa một lớp dầu gì đó, mùi dầu nồng nặc làm cho Ngân suýt nữa không thở được. Cô ghét nhất là mấy cái thứ mùi nồng nặc này. Cả phòng chỉ có một chiếc ghế dài, mà bây giờ bà Nhàn và Quỳnh đang ngồi trên đó, nên không có chỗ cho Dương nằm. Ngân không muốn, nhưng mà cô đành phải nhờ Nguyên. Cậu Nguyên này, cậu giúp tôi đưa anh Dương lên phòng có được không? Anh ấy say quá rồi, không tự đi được nữa. Được chứ. Nguyên cười toe toét gật đầu, nhưng đang định đứng lên liền bị Hằng ngăn cản. Thế là hắn ta lại ngồi xuống thở dài. Em cũng đang mệt nên chắc là không giúp được chị rồi. Xin lỗi chị Ngân nhé. Không sao, tôi cũng không đủ sức đưa anh ấy lên tầng được, nên tôi để anh ấy nằm ở dưới đây vậy. Ngân nói xong thả Dương ngồi trên ghế nhựa ở gần góc tường. Mẹ và em gái anh còn không muốn lo cho anh thì cô việc gì phải tự rước khổ vào người. Bà Nhàn nhìn thấy hành động của con dâu lập tức kêu lên. Này, cô định để nó nằm ở đấy thật đi à? Con không đưa anh ấy lên tầng được. Con định để anh ấy nằm nghỉ ở đây một lát. Nhưng mà ghế có người ngồi rồi, nên là con đành chịu thôi. Cô nói như vậy mà nghe được à? Bà Nhàn tức tối chỉ tay vào mặt cô định mắng cô, nhưng mà Quỳnh lập tức ngăn lại. Thôi mà bác, bây giờ muộn rồi, đừng có lớn tiếng, kẻo hàng xóm người ta nghe được không hay. Anh ấy đang say nên không ngồi được đâu bác ạ. Anh cứ để cho anh ấy nằm. Nguyên này, dìu anh ấy ra đây giúp chị. Nguyên nghe lời của Quỳnh đi tới dìu Dương ra chỗ trước ghế dài, mà lúc đấy bà Nhàn lại tự động đứng dậy nhường chỗ cho con trai nằm. Thế là Dương có chỗ nằm, nằm gối đầu ngay trên đùi của Quỳnh. Chuyện này... Quỳnh tỏ ra khó xử, nhìn chằm chằm về phía Ngân, muốn thể hiện sự bối rối, nhưng mà cô chỉ thấy vẻ đắc ý của cô ta. Chân của tôi mới bôi thuốc nên không đứng dậy được, mà anh ấy lại thế này. Cô Ngân này, cô không để bụng có đúng không? Có gì đâu mà để bụng, đều là người nhà cả, nên mấy việc này có cái gì đâu. Lâu lắm rồi bác cháu mình không nói chuyện với nhau Quỳnh ạ. Hôm nay cháu ngủ lại đây với bác nhé. Dạ bác ơi, như vậy có ổn không ạ? Trước kia cháu cũng hay sang nhà bác ngủ suốt còn gì. Bây giờ tự nhiên sao lại ngại ngùng thế kia? Giờ đây đâu giống như xưa ạ bác. Anh Dương đã lấy vợ rồi nên là... Nó cũng không để ý đâu. Đã không chăm sóc được cho chồng thì phải để cho người khác làm cái việc đấy chứ. Bà Nhàn thể hiện thái độ thù địch với Ngân, nhưng mà khi nói chuyện với Quỳnh thì mềm mỏng vô cùng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi của bà. Bà Quỳnh này, cháu về từ bao giờ? Sao mà chẳng nghe tin gì, đùng một cái lại xuất hiện thế này? Khi nãy bác cứ tưởng bác nhìn nhầm cơ. Dạ cháu mới về được mấy ngày, vì thời gian qua còn nhiều ngổn ngang, còn nhiều việc lắm bác, nên cháu chưa đến chào hỏi bác với mọi người được. Hôm nọ cháu vô tình gặp anh Dương với Hằng nên cháu có nói chuyện qua với hai người họ. Thế mà hai cái đứa này chả nói gì với bác. Cháu bảo họ không nói đi ạ. Cháu muốn chính thức đến chào bác hẳn hoi. Chứ không nghe à, để bác nghe chuyện qua người khác, cháu áy náy lắm. Hôm nay anh Dương đột nhiên gọi cháu đi uống, chứ cháu không chủ động gặp gỡ anh ấy nhiều đâu. Ban nãy cháu chỉ định đưa anh ấy đến cổng thôi, cháu không định vào nhà đâu. Nhưng mà tự nhiên cháu bị ngã. Cháu vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Mà cháu vẫn kinh doanh quán tạp hóa đấy chứ Quỳnh. Dạ vâng ạ, thời gian qua cháu bận vì để sửa sang lại cái quán. Giờ đang còn nhiều việc lắm, nhưng không còn gì đáng ngại đâu bác. Cháu xin lỗi vì lâu như vậy mà không đến thăm bác. Hôm nay cháu xuất hiện đột ngột, làm cho bác ngạc nhiên đi ạ. Có cái gì đâu mà xin lỗi, đều là người nhà, không cần khách sáo. Mà cháu về cũng mấy ngày rồi, lại đang sửa quán. Nhưng mà sau mấy lần đi ngang qua quán, bác lại không thấy động tĩnh gì nhỉ? Dạ cháu chỉ mới đi tìm thợ để bàn bạc với chuẩn bị những thứ lặt vặt xung quanh thôi. Nay mai cháu mới bắt đầu sửa bác ạ. Bảo sao bác không nghe tin gì, cũng không ai biết gì về chuyện cháu về làng. Thế thời gian qua cháu sống tốt chứ? Dạ cháu tốt bác ạ. Nhưng mà cảm giác xa quê nó lạ lắm. Thấy không đâu bằng quê hương mình nên cháu mới về. Thật ra cháu có nói trước với anh Dương từ 2 tháng trước rồi là cháu muốn về quê. Anh ấy động viên cháu quay về suốt nên cháu mới quyết tâm bỏ hết việc ở trên thành phố để về quê làm lại từ đầu đấy bác ạ. Hai đứa thân với nhau từ xưa, bây giờ biết động viên nhau thế này là tốt lắm. Nếu không biết tin anh Dương đã về đây thì cháu không vội về đâu. Sau khi biết chuyện xảy ra với anh ấy, cháu lo lắm bác ạ. Thế nên cháu... Câu nói ẩn ý của Quỳnh là mọi người đều vô thức hướng ánh mắt về phía của Ngân, muốn xem phản ứng của cô. Khi thấy cô bình thản như người ngoài cuộc thì có người chán nản quay đi, có người lại cười cợt, người thì đang còn hóng đúng với tinh thần ngồi lê đôi mách. Ngân lập tức lên tiếng. Con xin phép, con lên phòng trước đi ạ. Ngân nói xong rồi quay người rời đi. Cô không muốn ở lại đây để nghe mấy thứ không đâu nữa. Bà Nhàn ghét cô nên kể cả trước đó bà không có ưa Quỳnh thì bà vẫn cố gắng thể hiện sự thân thiết với cô ta trước mặt cô. Như vậy là để muốn chọc tức cô. Ngân vừa bước đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng ho của Dương. Anh đã tỉnh lại nhưng mà đầu óc đang còn lơ mơ nên chỉ nhìn quanh phòng một hồi rồi lại nằm vắt tay lên trán. Có vẻ như vẫn chưa nhận ra bản thân mình đang nằm gối đầu lên đùi của Quỳnh. Mọi người đang nói chuyện gì mà ồn ào thế, nhức hết cả đầu. Không có gì đâu, chỉ đang nói đến mấy chuyện vặt vãnh thôi. Anh có mệt không? Anh có muốn uống nước không? Quỳnh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, còn Dương thì trả lời ngay. Có, rót cho anh cốc nước ấm, với cả thêm... Dương đang nói giờ thì nhận ra có thứ gì đó không đúng, nên buông tay và nhìn ngước lên. Lúc nhận ra mình đang nằm trên đùi của Quỳnh, anh vội vàng ngồi dậy nói với Ngân. Vừa rồi có chuyện gì thế? Tại sao anh vào được nhà? Dương muốn hỏi tại sao anh lại nằm gối đầu lên đùi của Quỳnh, nhưng mà ngại mồm không nói được, đành phải hỏi sang một câu khác. Anh không nhớ gì à? Ừ, không. Ngân bình tĩnh lên tiếng. Thế thì cũng không cần biết đâu. Bây giờ anh muốn lên phòng nghỉ ngơi, hay là nằm dưới này? Thấy cô không có vẻ giận dỗi, nên Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lầm lũi, bước về phía kia để tránh Quỳnh. Quỳnh nhìn thấy hành động này thì cô ta không vui, cố tình nói lớn. Ngân đưa anh từ cổng vào nhà, nhưng em mới là người đưa anh từ quán về đến trước cổng đấy. Sao tỉnh dậy là anh lại bơ em chứ? Anh chả nói với em được câu nào, dù chỉ là một lời cảm ơn. Dương ngoái đầu nhìn cô ta, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Quỳnh, nhưng cô ta cố tình không hiểu chuyện, vẫn cười cợt và bắt anh trả lời. Bất đắc dĩ, Dương đành phải trả lời. Ừ, cảm ơn em. Mà sao giờ này em còn chưa về? Tranh thủ lúc còn sớm, về mà nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Đừng về muộn quá, về muộn nguy hiểm lắm. Mẹ không cho con bé về đấy. Ban nãy vì đưa mày về mà nó bị ngã trẹo cả chân. Bây giờ đi còn khó, làm sao mà về được? Mẹ bảo nó ở lại đây tối nay rồi. Như thế làm sao được mẹ, nhà mình có rộng rãi gì đâu. Không rộng rãi, nhưng vẫn đủ để một người ngủ lại. Để con bé ở cùng phòng của cái Hằng đi. Còn Hằng này, con sang ngủ cùng với mẹ là được. Dạ thưa bác, không cần đâu ạ. Nếu như bác muốn giữ cháu ở lại, thì để cháu ngủ cùng phòng với bác. Cháu có nhiều chuyện, muốn tâm sự với bác lắm. Bà Nhàn nghe xong cười tươi rói, vỗ vỗ vào cánh tay của Quỳnh. Ừ, như thế cũng được, ngủ cùng bác cho vui. Ở phía bên kia Hằng và Nguyên thấy chán, nên rủ nhau ra bên ngoài trước, chỉ còn một mình Ngân đứng ở đó. Hằng cứ tưởng Quỳnh đến, sẽ làm Ngân nổi điên rồi cãi nhau một trận ra trò. Nhưng cuối cùng chẳng có gì, nên cô ta mất hứng, ở lại không muốn nói chuyện nữa. Ngân đứng lâu nên mỏi hết cả chân. Cô mất kiên nhẫn, nhắc nhở chồng. Bây giờ anh tính sao đây? Anh có lên phòng không? Nếu không, em lên trước đây. À ừ, để anh lên cùng với em. Dương tính chống tay đứng dậy. Có điều động tác tay chân một cái là đầu óc của anh lại choáng váng, nên tiếp tục ngão ngồi lại ghế. Đầu đang còn choáng lắm có đúng không? Anh đừng đi lại vội, cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc. Vừa nãy anh bảo anh muốn uống nước ấm cơ mà. Nói xong Quỳnh ẩn ý liếc mắt nhìn về phía Ngân. Bà Nhàn thấy như vậy thì chỉ tay ra hiệu cho con dâu. Đi rót cho chồng cô một cốc nước ấm đi kìa. Làm vợ mà không được cái tích sự gì, chậm chạp như rùa. Thấy chồng mệt mỏi thì cô cứ đứng được ra đấy mới được à? Thế chẳng nhẽ cô đợi nó đi hầu cô trước. Nước ấm ấy à? Muốn uống nước ấm thì phải đun nước trước. Mẹ đợi một chút. Ơ, đợi cái gì mà đợi? Đợi đến lúc cô đun xong nước thì nó chết khát à? Con cũng đâu có tính trước được là chồng con đi uống với người khác đến mức say bí tỉ thế này để mà chuẩn bị nước trước à? Nếu như anh ấy nói với con trước một lời thì đã khác thưa mẹ. Này, cô kia! Kìa mẹ, mẹ thôi đi. Dương lúc này gắt gỏng. Nửa đêm rồi, đừng có kiếm chuyện. Không cần nước nôi gì nữa, con lên phòng trước đây. Mẹ muốn ở lại nói chuyện gì, đến bao giờ thì tùy mẹ. Dương cố gắng đứng dậy cầm tay Ngân rời đi trước mặt bà Nhàn và Quỳnh. Cô để mặc cho anh kéo mình đi. Chỉ đến khi khuất khỏi tầm nhìn của hai người kia, cô mới hất cánh tay của Dương ra. Anh biết là cô đang giận, nhưng mà không nói gì, mà đợi đến khi bước vào phòng rồi, anh mới nói với cô. Vợ à, em đừng hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái gì? Chuyện anh đi uống nước với cô bạn cũ, hay là chuyện cô ta là người để lại vết hôn trên cổ áo sơ mi của anh mấy hôm trước? Sao em lại biết chứ gì? Để cô ta mò đến tận nhà như thế này, mà còn không biết gì, thì khác gì là một người ngu ngốc đần độn. Với cả anh phải thấy thái độ và hành động ban nãy của cô ta anh mới hiểu được. Lúc đấy, cô ta như chỉ sợ mọi người không biết, giữa anh và cô ta có cái thứ gì đó mờ ám với nhau. Ngân tức giận thay quần áo xong, cô mới bình tĩnh, ngồi xuống đối diện với Dương. Kìa, chuyện không phải như vậy đâu. Em không muốn nghe mấy lời giải thích sáo rỗng, nên nếu như định nói gì, thì anh phải nói thật ngay từ đầu với em, đừng nói dối. Sự bình tĩnh của Ngân làm Dương khó chịu. Từ sự khó chịu đó, anh lại thấy tức nên cãi lại cô. Em muốn nói gì? Từ nãy đến giờ em hành động như thế, anh đã làm gì có lỗi với em không bằng? Vậy anh không làm gì có lỗi với em à? Đương nhiên, chỉ là gặp gỡ bạn bè bình thường thôi. Tại sao mà em suy diễn kinh thế? Ừ, nếu như vậy thì thôi, em mệt rồi. Nên là thôi, chúng ta đi ngủ đi. Nhưng đã nói chuyện xong đâu mà ngủ nghỉ. Anh còn định nói gì? Anh bảo không có gì, thì em bảo em biết rồi còn gì. Thế bây giờ anh hỏi em nhé. Em có tin anh không? Anh muốn biết à? Nhưng em mệt rồi, nên em không muốn nói mấy chuyện này nữa. Anh để yên cho em ngủ đi. Ngân nói xong nằm quay lưng về phía Dương, rồi chùm chăn kín mặt. Dương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh cứ ngồi lầm bầm một mình, rồi cũng nằm vật xuống, ngáy như được mùa vậy. Lúc này Ngân mới mở mắt quay người nhìn về phía Dương. Vẻ bình tĩnh ban nãy, bây giờ dường như không còn trên khuôn mặt của cô. Nếu như ban nãy anh đưa ra một lời giải thích hợp lý, hoặc ít nhất là nói thật với cô, thì mọi chuyện đã khác. Tha thứ thì khó nói, nhưng hình tượng của anh đối với cô sẽ không sụp đổ hoàn toàn như bây giờ. Cô đâu phải là một kẻ ngu ngốc chứ. Cô đang giấu đi tất cả những biểu hiện và cô không muốn thể hiện ra thôi. Người cô yêu và lấy là người chồng của cô, bây giờ đang nằm bên cạnh cô là hoàn toàn khác nhau. Anh của khi đó là con người khác với anh của bây giờ. Người mà cô sẽ bao dung và yêu thương chỉ có anh của ngày trước mà thôi. Sáng hôm đó Quỳnh thường xuyên đến nhà nói chuyện với bà Nhàn và đi chơi với Hằng. Tính tình của Quỳnh đon đả biết nịnh người, lại quen biết từ lâu nên được lòng bà và hai người kia lắm. Chỉ có mấy ngày thôi mà cô ta đã biến thành người có thể ra, có thể vào ở trong nhà của họ mà không cần phải báo trước. Người có thể đến ăn cơm bất cứ lúc nào, thậm chí còn đá cô con dâu chính thức của bà Nhàn ra chuồng gà khi được bà Nhàn gọi Quỳnh là con. Bà ta gọi cô xưng tôi với Ngân, nhưng lại xưng bác và con với Quỳnh. Sự phân biệt và thiên vị chẳng cần phải phân tích nhiều, người ta cũng nhìn thấy. Thật ra nếu như cô còn là cô của trước đây, thì bà Nhàn chắc chắn không thể hiện thái quá như bây giờ. Trước kia cô có tiền, có mối quan hệ, nên dù có ghét thì bà ta vẫn cố gắng giả tạo, sống hòa thuận với cô. Còn bây giờ cô chẳng còn gì trong tay. Trong khi Quỳnh lại có hẳn một cửa hàng tạp hóa. Nếu bán chỗ đất ấy đi, chắc phải được một khoản kha khá tiền. Đấy là còn chưa xét đến việc nhà họ đã thân với cô ta từ bé. Quỳnh cũng giống hai anh em Dương là đều được sinh ra và lớn lên ở vùng quê này. 5 năm trước, cô ta để lại tiệm tạp hóa cho người nhà rồi đi đâu mất dạng. Nghe nói là đi chỗ khác tìm kiếm cơ hội chứ không muốn chôn chân ở vùng quê này suốt đời. Sợ cô ta trở lại thì người họ hàng kia cũng nhường lại cái tiệm tạp hóa để cho cô ta làm ăn. Ở đám cưới của cô và Dương, Quỳnh cũng đến. Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, lại chơi thân với nhau nên có rất nhiều chuyện của họ mà cô không biết. Cô chỉ nghe loáng thoáng hình như trước kia Dương từng thích Quỳnh chứ không biết thực hư mọi chuyện thế nào. Lúc cô nghe được chuyện này, Quỳnh đã rời quê nên sau đó cô không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ cô mới nhận thấy là do trước kia cô quá vô tư. Chứ nếu như để ý thì biểu hiện của bọn họ mỗi khi gặp nhau đều không được bình thường chút nào. 5 năm đã trôi qua, giờ cô lại trở về với vạch xuất phát nên Quỳnh mới nói với bà Nhàn là cô ta về đây để làm lại từ đầu. Ngân tự nghĩ rồi tự mỉa mai chính mình. Chẳng phải là mình còn tệ hơn cả cô ta hay sao? Quỳnh quay trở về vạch xuất phát, còn cô thì cô rơi xuống đáy luôn. Đến cả vạch xuất phát còn không với tới, chưa đừng nói gì là quay trở lại như lúc ban đầu. Ngân không biết mục đích của Quỳnh quay trở lại là gì. Trước kia trong những lần chạm mặt ít ỏi, cô ta chưa bao giờ thể hiện bản thân ghét bỏ gì cô. Nhưng đúng là có chút mờ ám với Dương. Không biết cô ta có thực sự về đây vì anh hay không? Hay là không còn con đường sống trên thành phố nữa, cô ta mới quyết định về. Đến cô và Dương còn bị phá sản, rồi khánh kiệt đến mức tiền ăn từng ngày còn phải lo. Nói gì đến cô ta? Còn chồng cô, anh đang muốn làm cái gì đây? Tình cũ không dù cũng đến, nên sau khi gặp lại Quỳnh thì quên hết tất cả những gì anh và cô đã cùng nhau trải qua trong suốt 8 năm qua sao? Mà thôi, cô không muốn nghĩ. Cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của người khác, người phản bội mình là một việc làm vô nghĩa. Họ mà có suy nghĩ giống như người thường thì họ không làm ra những chuyện bẩn thỉu đó. Chưa biết Dương và Quỳnh đã đến mức nào, nhưng ngoại tình trong tư tưởng cũng là ngoại tình. Cô thì không bao giờ tha thứ cho sự phản bội đó. Ngân đang mải suy nghĩ thì bị ai đó vỗ vai, làm cho giật mình, suýt thì hét lên thành tiếng. Quay người lại mới biết Hằng và Quỳnh đã về nhà từ lúc nào. Ở ngoài cổng còn có Dương đang xách một đống đồ. Hằng lườm cô rồi hỏi cô. Chị đang nghĩ cái gì? Mà ai gọi chị? Chị cũng không thèm trả lời thế. Không có gì. Lại rảnh rỗi, xong rồi ngồi lì ra đấy để chơi chứ gì. Nếu rảnh quá, thì đi dọn cái phòng của tôi đi. Từ ngày hôm nay chị Quỳnh sẽ đến ở nhà mình và ở cùng phòng với tôi. Em vừa nói gì? Chị ấy đang ốm mà ở nhà không có ai nên phải sang đây chứ còn gì. Chị đừng có ý kiến ý cò gì linh tinh nhé. Mẹ và anh Dương đều đồng ý cả rồi đấy. Nghe đến đây, Ngân mới quay sang nhìn Quỳnh đang đứng bên cạnh Hằng thì cô nhận ra cô ta có vẻ nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày. Có vẻ như đang ốm thật. Trận ốm này cũng có một phần nguyên do từ Dương nên anh không thể nào từ chối. Chính bà Nhàn còn muốn giữ cô ta lại nên Ngân còn có thể nói gì được nữa. Chuyện là sáng nay Quỳnh và Dương vô tình gặp mặt, trong lúc đi bộ về cùng nhau thì suýt chút nữa một chiếc xe tải đâm trúng. Lúc đó Dương đứng ngoài lại không để ý đường, nên nếu Quỳnh không nhanh tay nhanh mắt ôm rồi kéo anh lên lề đường thì anh đã gặp nguy. Vì hành động này mà cô ta ngã vào một vũng nước rồi sau đó cảm lạnh và biến thành ốm như bây giờ. Đây là câu chuyện của hai người họ. Họ kể như vậy, chứ ai mà biết sự thật là gì. Nhỡ đâu sáng nay họ gặp nhau thật, nhưng không phải là tình cờ mà do có hẹn với nhau trước thì sao? Sau trong lúc đó Quỳnh đi về thì vô tình bị xe đi qua vũng nước, làm nước bắn hết vào người thì sao? Từ đây họ mới nghĩ ra cách này để Quỳnh có thể được chuyển vào nhà để được sống gần Dương. Đây cũng có thể là một khả năng. Đúng vậy. Ai mà biết trước được chuyện gì chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này thì cô gái tên Ngân của chúng ta đang phải cam chịu bởi vì một người chồng không chung thủy và có rất rất nhiều tật xấu. Cô ấy đang muốn tìm một bằng chứng nào đó thật là chính xác để có quyền quyết định ly hôn hoặc là ở lại. Nhưng mà thực sự cô ấy đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều và không biết được rằng Ngân sẽ quyết định ra sao. Xin mời quý vị cùng với Tâm An chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những tập truyện của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Và nếu như quý vị muốn ủng hộ cho Tâm An thì hãy bấm like, bấm chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.